Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2160, truyền kỳ nhiệm vụ. Nói như vậy, mạo hiểm giả công hội bên trong thường thấy nhất đến cường giả cấp cao nhất, chính là ngũ giai võ giả, truyền kỳ cường giả hết sức ít gặp, dù sao, truyền kỳ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tuyệt phần lớn thời gian, tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Rất nhiều truyền kỳ cường giả đều là tất cả đại quốc gia đỉnh tiêm đại quý tộc. Nguyện ý trở thành mạo hiểm giả truyền kỳ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại mạo hiểm giả công hội bên trong đăng ký trong danh sách. Hơn nữa còn hoạt động mạnh tại mạo hiểm giả thế giới truyền kỳ cường giả không đến 3 người. Bọn họ đều là chân chính truyền kỳ mạo hiểm giả. Mỗi một cái đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Triệu Hàn tiên sinh, ta là Hồ Diệu, cái này là bằng hữu của ta Đỗ Toa Toa. Chúng ta đều là tứ giai võ giả. Chúng ta có thể trở thành đồng bọn của ngươi sao? Tại đông đảo mạo hiểm giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái xuyên đơn sơ giáp ra, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm thiếu niên, kéo lấy một cái xuyên mặc quần áo trắng, dáng người cao gầy gợi cảm, mang theo một cỗ ngây ngô khí tức thiếu nữ, đi tới nói, nghe được ít năm, Dương Phong xem xét cẩn thận hắn cùng bên người thiếu nữ một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, hoan nghênh các ngươi trở thành ta đồng bạn mới. Nghe được Dương Phong, Hồ Diệu một mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Quá tốt rồi, Dương Phong có thể là một gã truyền kỳ cường giả. Hồ Diệu bọn hắn dạng này tứ giai võ giả, đi theo Dương Phong dạng này cường giả bên cạnh, liền có thể thu được bảo hộ, cùng với càng nhiều trưởng thành cơ hội. Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Nhỏ giọng nói lầm bầm, hai tên trẻ tuổi thiên tài cứ như vậy bị mời chào đi rồi. Thực sự là đáng tiếc, không hổ là vương đô, tứ giai nhiệm vụ một nắm lớn, hơn nữa còn có không bị hạn chế truyền kỳ nhiệm vụ. Dương Phong tại nhiệm vụ bên trên tường hành, tẩu, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, dừng ở một chương truyền kỳ nhiệm vụ đơn bên trên. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, bất kỳ cái nào truyền kỳ nhiệm vụ tiền thưởng, thấp nhất chính là 100 vạn kim tệ. Loại nhiệm vụ này tất cả đại vương quốc đều sẽ không dễ dàng tuyên bố. Cái này cũng là truyền kỳ mạo hiểm giả 10 phần thưa thớt nguyên nhân một trong. Truyền kỳ nhiệm vụ, đi tới Vĩnh Hưng Sơn Mạch điều tra trong dãy núi ma vật bạo động chân tướng. Tiền thưởng 1.000 vạn kim tệ. Ghi chú, đã có vượt qua 20 tên ngũ giai mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả tiểu đội đi tới Vĩnh Hưng Sơn Mạch điều tra, duy nhất lấy được manh mối, chính là chỗ đó khả năng cất giấu vô cùng đáng sợ thế lực. Nhìn thấy cái kia truyền kỳ nhiệm vụ, Dương Phong nhãn tình sáng lên, trực tiếp bóc tấm kia nhiệm vụ đơn, nhẹ giọng lẩm bẩm, thực sự là quá tuyệt vời. Nhiệm vụ này đơn giản chính là vì ta đo thân mà làm. Triệu Hàn, Vĩnh Hưng Sơn Mạch nơi đó 10 phần nguy hiểm, có vô số ma vật, thậm chí truyền kỳ ma vật cũng không dưới 20 đầu. Hơn nữa Vĩnh Hưng giữa núi non ma vật gần nhất càng ngày càng nhiều, đã trở thành nhân loại cấm địa. Căn cứ vào chúng ta phỏng đoán, tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch cất giấu một cỗ thế lực thần bí. Cái kia cỗ thế lực thần bí, bên trong có lẽ có được truyền kỳ cường giả, thậm chí khả năng có cường giả thánh vực. Ngươi đón lấy nhiệm vụ này, quả thực quá nguy hiểm. Nhìn thấy Dương Phong xác nhận cái kia truyền kỳ nhiệm vụ, Mộ Dung Yến khẽ trao mày, nhẹ giọng nhắc nhở, thông thường truyền kỳ tiền thưởng nhiệm vụ cũng liền 100 vạn kim tệ. Mà cái này truyền kỳ tiền thưởng nhiệm vụ lại cao tới 1.000 vạn kim tệ. Thì ra là vì vậy nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền truyền kỳ cường giả đều sẽ bị xử lý. Vĩnh Hưng Sơn Mạch ở vào Đại Yên Thành phương hướng Tây Bắc. khoảng 400 dặm chỗ, khoảng cách Đại Yên Thành quá gần, nơi đó ẩn giấu thế lực thần bí. Địch bạn không biết, nhường Đại Yên Thành quý tộc ăn ngủ không yên, mới tuyên bố cái này truyền kỳ nhiệm vụ. Nghe được Mộ Dung Yến nhắc nhở thanh âm, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ngươi không cần lo lắng, cái này đối với ta mà nói, bất quá là một cái nho nhỏ thí luyện thôi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Hồ Diệu liền một mặt vẻ tự tin nói, không sai, Mộ Dung Yến công chúa, có ta Hồ Diệt Tài, chỉ là một cái Vĩnh Hưng sơn mạch, không đáng kể chút nào. Hồ Diệu ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Phong liền một mặt bình tĩnh chi sắc nói, chúng ta đi thôi. Nghe được Dương Phong, Hồ Diệu hơi sững sờ, nhẹ giọng dò hỏi, không định mấy ngày sao? Nghe được Hồ Diệu, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, đủ loại vật tư ta cũng đã chuẩn bị xong. Nghe được Dương Phong, Hồ Diệu gật đầu nói, tốt a, chúng ta cái này liền xuất phát. Vĩnh Hưng ngoài dãy núi vây, thật là nồng đậm ma lực. Dãy núi này ma lực nồng đậm, bên trong nhất định sinh tồn rất cường đại ma vật. Triệu Hàn, Triệu Nguyệt nàng mấy cấp võ giả. Hồ Diệu tại Vĩnh Hưng ngoài dãy núi vây, hướng bên trong dãy núi bộ nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, bằng vào võ giả bản năng, cảm thấy chung quanh ma lực nồng độ, hoàn toàn cùng địa phương khác không thể so sánh nổi. Nghe được Hồ Diệu, Triệu Nguyệt khẽ mỉm cười nói, ta là truyền kỳ thần xạ thủ. Nghe được Triệu Nguyệt, Hồ Diệu nhịn không được hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, truyền kỳ, thực sự là thật lợi hại. Mà Đỗ Toa Toa tắc thì nhãn tình sáng lên, một mặt vẻ sùng bái nhìn xem Triệu Nguyệt nói, Triệu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thực sự là thật lợi hại, tương lai của ta cũng muốn giống như ngươi, trở thành truyền kỳ cường giả. Tinh thần đại lục bên trong, nam tính cường giả chiếm giữ chủ lưu, thất đại thánh vực cường giả, chỉ có Tinh Linh Vương, Triệu Nhã Chi hai đại phụ nữ cường giả, còn lại 5 người đều là nam tính. Triệu Nguyệt dạng này phụ nữ truyền kỳ cường giả, số lượng 10 phần ít ỏi, tự nhiên sẽ trở thành Đỗ Toa Toa thần tượng. Nghe được Đỗ Toa Toa, Triệu Nguyệt khẽ mỉm cười nói, cùng một chỗ cố lên nha. Dương Phong một đoàn người vừa tiến vào Vĩnh Hưng bên trong dãy núi. Từ trên một cây đại thụ, một đầu dài đạt 10 mấy thước kinh khủng cự mãng, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Dương Phong đánh tới. Cẩn thận, Triệu Hàn, nhìn thấy theo cái hơn 10 mét cự mãng, Hồ Diệu lệ quát một tiếng, nhanh chóng rút trường kiếm ra, chém xuống một kiếm. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bắn ra, chạm tại đầu kia dài hơn 10 thước cự mãng phía trên, đem cái kia con cự mãng trực tiếp một phân thành hai. Tiên huyết văng khắp nơi, chính diện tác chiến, liền giao cho ta đi. Hồ Diệu chém giết cái kia con cự mãng sau đó, một mặt ý cười lớn tiếng nói ra, ngươi xác định, một mình ngươi là đủ rồi. Nghe được Hồ Diệu, Dương Phong mỉm cười, hướng về phía trước một mảnh bụi cỏ chỉ tay, chỉ thấy được mấy trăm đầu thanh lang chiến sĩ, tại mấy chục con thanh lang thủ lĩnh, mười mấy đầu thanh lang ma pháp sư, một cái thanh lang chi vương thống soái phía dưới, hướng bên này vọt tới. Những cái này thanh lang số lượng nhiều lắm, có chút khó giải quyết. Nhìn xem hướng bên này đuổi giết mà đến thanh lang, Hồ Diệu khẽ trao mày, nắm chặt đại kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, những cái kia thanh lang chiến sĩ tại Hồ Diệu trước mặt, căn bản không có thể một kích, thế nhưng là số lượng của bọn họ nhiều lắm, hơn nữa còn có thanh lang ma pháp sư dạng này thi pháp đơn vị. Hồ Diệu mặc dù là tứ giai kiếm sĩ, đối mặt nhiều như vậy thanh lang chiến sĩ, cũng có chút đau đầu. Nghe được Hồ Diệu, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là truyền kỳ thần xạ thủ. Triệu Nguyệt, đem những cái này thanh lang toàn bộ bắn chết. Nghe được Dương Phong, Triệu Nguyệt nhanh chóng rút ra chiến cung, liên lụy cửu mũi tên. Dương cung một xạ, cửu mũi tên trong nháy mắt bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thủng đầu kia thanh lang chi vương cùng tám đầu thanh lang ma pháp sư đầu. Làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, rậm rạp chằng chịt mũi tên, giống như lưu tinh hướng những cái kia thanh lang chiến sĩ vọt tới. Những cái kia thanh lang chiến sĩ điên cuồng hướng về bên này xung kích mà đến. Lại từng cái ngã xuống trên đường xung phong, biến thành từng cỗ thi thể. Trong chớp mắt, mấy trăm đầu thanh lang chiến sĩ đã toàn bộ biến thành thi thể, tán loạn trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Hồ Diệu trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Thật mạnh, không hổ là truyền kỳ cấp thần xạ thủ, quả nhiên cường làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi." Đỗ Toa Toa trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ sùng bái, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Triệu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thực sự là thật lợi hại." Nghe được Hồ Diệu cùng Đỗ Toa Toa, Triệu Nguyệt mỉm cười nói: "Thực lực của ta so với Triệu Hàn kém xa." Nghe được Triệu Nguyệt, Hồ Diệu hơi nghi hoặc một chút nhìn Dương Phong một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Thực lực của hắn so Triệu Nguyệt còn mạnh hơn." Triệu Nguyệt thực lực đã viễn siêu Hồ Diệu tưởng tượng, hắn căn bản không tưởng tượng ra được Dương Phong thực lực đến cùng sẽ cường đến mức nào. Vĩnh Hưng Sơn Mạch, khắp nơi đều là ma vật. Dương Phong một đoàn người tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch hành tẩu, cơ hồ là mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ gặp phải tất cả loại ma vật công kích. Những cái kia ma vật vừa xuất hiện, liền bị Triệu Nguyệt, Hồ Diệu, Đỗ Toa Toa ba người nhẹ nhõm xử lý. Ma vật trên người có giá trị tài liệu, cũng có bọn hắn nói người kia xử lý. Vĩnh Hưng Sơn Mạch, trên một cây đại thụ, Triệu Man, cái này mạo hiểm giả tiểu đội rất mạnh, làm sao bây giờ? Một cái yêu tinh mỹ nữ chiến sĩ, hướng một cái dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân yêu tinh báo cáo. Tại Triệu Man bên người, hội tụ ba mươi mấy danh tướng mạo xuất sắc yêu tinh chiến sĩ. Những cái kia yêu tinh chiến sĩ đều lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Nghe thủ hạ hồi báo, Triệu Man trong mắt hàn mang chớp động, nhẹ nói: "Bọn hắn trước mắt đi lại con đường là thử nhân bộ lạc. Thử nhân nơi đó có truyền kỳ ma vật chuột đế. Bọn hắn quá khứ hoàn toàn là tự tìm đường chết." Diêu Đàn, Trác Mưa, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như bọn hắn thuận lợi thông qua thử nhân bộ lạc, liền nghĩ biện pháp đem Hắc Giao Vương cùng Nham Thạch Cự Nhân dẫn qua. "Vâng." Triệu Man ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hai tên yêu tinh chiến sĩ lập tức lớn tiếng lên tiếng, thân hình khẽ động, từ biến mất tại chỗ không thấy. "Đáng chết nhân loại, Vĩnh Hưng Sơn Mạch có thể không phải là các ngươi có thể đặt chân chỗ. Hạ đạt hoàn mệnh khiến cho về sau." Triệu Man ánh mắt băng lãnh, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Chính là chỗ này đi." "Triệu Nguyệt, ba người các ngươi đi cây đại thụ kia bên trên tránh xong." Dương Phong đi tới một mảnh tầm mắt đất trống, hướng chung quanh liếc mắt nhìn, hài lòng gật đầu, hướng một bên một cây đại thụ chỉ tay, đối với Triệu Nguyệt ba người nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Triệu Nguyệt liền thân hình hơi động một chút, mười phần nhẹ nhàng rơi vào cây đại thụ kia phía trên. Mà Hồ Diệu Tắc thì hiếu kỳ hướng Dương Phong hỏi: "Triệu Hàn, ngươi muốn làm gì?" "Đương nhiên là dẫn quái." Nghe được Hồ Diệu, Dương Phong khẽ cười một tiếng, vung tay lên, mảng lớn dẫn ma phen bay ra, ở trong hư không bốn phía bay ra. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."